đương nhiên, ta cần gì keo kiệt một bát mì lạnh. Chu Doãn Thịnh cười nhạo, ánh sáng trong mắt Tần Sách nhanh chóng nhạt đi. Hắn mím môi, lau lau lòng bàn tay ướt mồ hôi vào vạt áo, sau đó mới bưng mì lạnh lên ăn. Hắn ăn đặc biệt chậm, động tác nhai nuốt lại đặc biệt hung, như thể bát mì này có thù với hắn vậy. Dây dưa bên cạnh thanh niên hết cả buổi chiều, hắn mới đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cổng lớn nhà họ Chu, sắc mặt hắn lập tức chuyển thành âm u. Dù ngoại hình có lộng lẫy đến thế nào đi chăng nữa, Chu Tử Ngọc vẫn là đàn ông, vậy mà hắn lại nảy ra ý tưởng vừa mê muội vừa điên cuồng như thế với một người đàn ông. Điều này khiến Tần Sách cảm thấy vô cùng rối rắm, mà càng rối rắm hơn chính là hắn lại không muốn buông tay một chút nào. Ngược lại, hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét mức độ khả thi của việc ỷ thế lấn áp cường thủ hào đoạt. Chu Tử Ngọc năm nay tròn 20 tuổi, nếu ở nhà khác chắc chắn đã kết hôn sinh con, thế nên hắn không thể lề mề được. Nhưng Trương Thư Lâm thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự phải bội bạc? Nghĩ đến đây, Tần Sách tức thì tiến thoái lưỡng nan. Gạch nối, chú thích, một Chu lột da Chu Bái Bì, Châu Ba Pi. Tên thật là Chu Xuân Phú, là nhân vật phản diện nổi tiếng trong tác phẩm Gà Gáy Lúc Nửa Đêm của nhà văn Cao Ngọc Bảo. Chu Xuân Phú là một địa chủ ác bá ở vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc. Trong khế bán thân của người làm thuê nhà ông ta quy định. Cứ khi nào gà gáy là phải thức dậy làm việc, làm đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ. Vì muốn bóc lột sức lao động của người làm thuê, ông ta học tiếng gà gáy, gáy lúc nửa đêm, khiến những người này phải dậy trước thời gian, làm việc quần quật cho ông ta. Về sau, ông ta trở thành ví dụ điển hình cho giai cấp địa chủ cường hào, bóc lột nhân dân. Cách chương.